Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 778, yêu đế vào cửa hàng. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta có hay không cần tới nhìn xem. Hổ cuồng hữu khí vô lực nói ra. Hổ cuồng tại tu luyện giới bên trong có thể là có hắc hổ vương danh hào. Hắn đối với tự thân danh khí hẳn là rất xem trọng. Bất quá theo trước đó bị Lạc Xuyên Thu làm tọa kỵ về sau đến xem. Đã phát sinh một chút biến hóa. Đương nhiên, hiện tại những biến hóa này giống như cũng không áp dụng. Một chúng yêu thú hoàng tộc nhìn nhau vài lần. Sau đó cùng nhau lắc đầu. Mười phần hiện thực, thế nào, yêu tử Yên sau khi trở về. Lạc Xuyên hỏi, yêu tử Yên đem yêu đế sự tình nói cho Lạc Xuyên. Liền xem như Lạc Xuyên, lúc này cũng cảm giác có chút buồn cười. Yêu đế trực tiếp hình thành người thiết lập, sợ là muốn sụp đổ. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều người tụ đến, yêu đế cảm giác có điểm không ổn. Theo ngay sau đó tình huống đến xem, muốn để mỗi người đều đạt thành chụp ảnh nguyện vọng rõ ràng là không thực tế. Cho nên yêu đế quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Chạy trốn. Quảng cáo, yêu đế nhướng mày, biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Sau đó nhìn về phía mọi người, thanh âm ngưng trọng, gặp một ít chuyện cần phải xử lý. Hôm nay thì tới đây. Nói xong, trực tiếp xé mở một nói đen nhánh vết nứt không gian tiến vào bên trong. Toàn bộ quá trình theo bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn kéo dài đếm giây. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, yêu đế đã sớm đã mất đi tung tích. Nhất thời vang lên một mảnh tiếc nuối thở dài âm thanh. Yêu đế cũng không có cách bao xa. Hắn ẩn nặc thân hình thân ở giữa không trung. Nhìn lấy tình cảnh này, biểu lộ có chút vi diệu. Không nghĩ tới bản đế thế mà như thế được hoan nghênh. May mắn chạy thật nhanh, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía Cửu Diệu Thành một chỗ phương hướng. Yêu thú hoàng tộc thông qua đặc biệt phương thức liên lạc, đã đem khởi nguyên thương thành vị trí cáo tri yêu đế. Lại thêm khởi nguyên thương thành vị trí, hiện tại biến thành Cửu Diệu Thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Là lấy yêu đế vẫn chưa hao phí quá lớn khí lực, đã tìm được khởi nguyên thương thành chỗ. Yêu đế cũng không đoái hoài tới cái gì muốn đi lấy đi khởi nguyên thương thành sự tình. Trực tiếp xé rách không gian đi tới cửa tiệm chỗ. Không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Thân mang kim sắc nhuyễn giáp yêu đế trống rỗng xuất hiện. Lúc này trong hẻm nhỏ có top 5 top 3 khách hàng. Có vừa qua tới. Cũng có chuẩn bị rời đi. Đều bị đột nhiên xuất hiện yêu đế cho giật nảy mình. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không phải liền là xé rách không gian tới à. Những khách cũ kia bên trong đại lão không ít đều là dùng loại phương thức này thay thế đi bộ tiết kiệm thời gian. Thấy cũng nhiều, cũng thành thói quen. Yêu đế đầu tiên nhìn đến là treo ở cửa tiệm phía trên khởi nguyên thương thành bảng hiệu. Tán thưởng một câu về sau, liền tiến vào khởi nguyên thương thành. Tốt à, nhưng thật ra là bởi vì hắn cũng không hiểu được trong đó đến cùng có cái gì vận vị. Chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quảng cáo, làm yêu đế xuất hiện tại cửa tiệm chỗ một khắc này. Lạc Xuyên thì chú ý tới. Người khoác kim giáp, hai con mắt màu vàng óng quan sát bốn phía khởi nguyên thương thành. Tuy nhiên trước đó đã gặp. Nhưng Lạc Xuyên hiện tại vẫn là lòng sinh cảm khái. Cũng không biết, đây có phải hay không là tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng tới. Sợ hãi than một phen về sau. Yêu đế đi tới trước quầy. Gặp qua lão bản, yêu đế đầu tiên cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Đồng thời cũng đang âm thầm quan sát lấy Lạc Xuyên. Ân, cùng ngày đó gặp mặt lúc không có khác nhau lớn gì. Tựa như là một cái bình thường lại không có thể phổ thông người bình thường. Thậm chí không có mảy may linh lực ba động. Đối với kết quả này, yêu đế vẫn chưa cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn. Cách chương.